Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1565, học hải vô nhai thư sơn vô lộ. Góc truyện audio.com, theo bá Tống Huyền Thánh vào trận An Chi Ma Quân đột nhiên cảm giác thiên kiếp quy lực tăng lên. Hắn trong lòng lập tức phun lên một loại không ổn đến cực điểm dự cảm. Ầm ầm, thiên kiếp chi lôi hóa thành lôi trì, liên miên hạ xuống. Nhưng những ngày này lôi rơi vào bá Tống Huyền Thánh trên người lúc phảng phất chỉ là vì hắn ra sân độ lên tầng một đặc hiệu quang mang. Để hắn ra sân biến càng có cảm giác áp bách, không, không phải tâm ma, An Chi Ma Quân trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi đoán, bá Tống Huyền Thánh chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rõ ràng trước đó còn rất dài một khoảng cách nhưng đột nhiên bá Tống Huyền Thánh phảng phất vượt qua không gian, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của nó. Không gian năng lực, sau một khắc bá Tống Huyền Thánh vươn tay ra ấn tại đỉnh đầu của nó. An Chi Ma Quân trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bá Tống Huyền Thánh một trường này ấn xuống, hắn có thể sẽ chết. Nhưng là, trong tưởng tượng thống khổ cùng tử vong cũng không có xuất hiện. Bá Tống Huyền Thánh chỉ là nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của nó, ngữ khí ôn nhu đối với nó nói. Người khát vọng trời xanh sao? An Chi Ma Quân ở giữa thiên kiếp biến thành hiện đại hóa công kích điên cuồng hạ xuống, nhưng đều bị bá Tống Huyền Thánh bên người một mặt tấm chắn ngăn lại. Nam nhi tốt đều khát vọng trời xanh. Coi như không có cánh cũng có được trùng kích trời xanh mộng tưởng. Ta hỏi ngươi, ngươi khát vọng trời xanh sao? Bá Tống Huyền Thánh lần nữa nhẹ giọng hỏi. Mặc dù hoàn toàn không biết bá Tống Huyền Thánh muốn biểu đạt cái gì, nhưng lúc này còn có thể trả lời thế nào? Đúng vậy, ta cực độ khát vọng trời xanh. An Chi Ma Quân tức thời vụ trả lời. Thật tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bá Tống Huyền Thánh mỉm cười nói. Sau một khắc, bá Tống Huyền Thánh nắm lấy hắn, đột nhiên nhảy lên, phóng lên tận trời. Không phải phi hành, chỉ là thuần túy nhảy vọt, tốc độ nhưng nhanh lắm, như đạn pháo bị bắn đi ra đồng dạng. Nhảy đến nhất định độ cao về sau, bá Tống Huyền Thánh lần nữa dùng sức nhảy lên, dưới chân hắn xuất hiện màu đen hoa sen, nâng cước bộ của hắn, để hắn nhảy cao hơn. Trong nháy mắt bá Tống Huyền Thánh mang theo hắn nhảy tới không trung trên tầng mây. Nhìn, trời xanh, bá Tống Huyền Thánh nói. Sau đó, hắn buông tay, buông ra An Chi Ma Quân. Kháo, cao như vậy địa phương nếu là rơi xuống ta liền xong rồi a. An Chi Ma Quân thật nhanh tế ra một thanh vô cực ma tông chế thức phi kiếm, đạp ở trên đó, ngự kiếm lơ lửng. Sau một khắc hắn nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh thân thể lập thẳng tắp đâm vào mặt đất. Bá Tống Huyền Thánh cứ như vậy rời đi, cùng hắn cùng rời đi, còn có cái kia diện kiên cố vô song đại thuẫn. Từ đầu tới đuôi, đều là mặt này đại thuẫn đỡ được hai người thiên kiếp. Đại thuẫn vừa rời đi tất cả thiên kiếp trực tiếp bao phủ An Chi Ma Quân nhục thân. Càng quan trọng hơn là, bá Tống Huyền Thánh lôi kéo hắn bay đến trời xanh phía trên, rời đi hắn tân tân khổ khổ bố trí. Độ kiếp đại trận, nó 6 cái ma thần trụ, nó độ kiếp trận pháp, hắn chôn xuống tà khí, hắn chôn xuống huyết thần toàn bộ không ở bên người. An Chi Ma Quân chẳng khác gì là trần trùng trục đối mặt thiên kiếp. Mà lại là bởi vì, bá Tống Huyền Thánh, nhúng tay về sau, cường hóa thiên kiếp. Bá Tống Huyền Thánh, đại gia ngươi, trời xanh mộng đại gia ngươi. An Chi Ma Quân rốt cuộc ổn không nổi, hắn lớn tiếng chửi mắng. Góc truyện audio.com, đồng thời hắn nhanh chóng đưa tay mò vào trong lòng, ngoại trừ độ kiếp trận pháp bên ngoài, hắn còn có một số thủ đoạn. Người không thể đem tiền đặt cược đều đặt ở một cái trong chén, hắn còn có cái khác thủ đoạn. Nhưng khi hắn sờ tay vào ngực thời điểm, biến sắc. Hắn trong ngực ẩn tàng đồ vật chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Oanh, cường hóa thiên kiếp biến thành hơn ngàn môn đủ loại hỏa pháo khai hỏa ẩn chứa 100 loại thiên kiếp chi lực hỏa pháo, đem An Chi Ma Quân bao phủ. Một bên khác, Tống Thư Hàng phân thân thẳng thắp cắm vào mặt đất, lần này cắm càng sâu, cả người đều vùi sâu vào tới lòng đất, chỉ có cánh tay phải còn lộ tại mặt đất. Tại bàn tay phải của hắn bên trong, nắm lấy một cái càn khôn túi chữ vật. Đến từ thông nương bí truyền tuyệt học yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự chi. Thần thánh ăn cắp thuật. Tống Thư Hàng một mực không chút sử dụng bộ tuyệt học này, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không. Nhập mộng thông nương hành sinh thời, bộ tuyệt học này đã sớm dung nhập Tống Thư Hàng linh hồn, trở thành hắn kỹ năng. Chỉ cần hắn muốn dùng, tùy thời có thể lấy dùng. Tống Thư Hàng phân thân tay phải lắc một cái, đem cái này càn khôn túi chữ vật ném vào đến bản thân hạch tâm thế giới bên trong. Sau đó hắn một cái dùng sức từ trong lòng đất chui ra. Hừm, lần sau đến hướng bạch tiền bối học tập một chút. Bình thổ chú, nếu không mỗi lần trên mặt đất cắm ra một cái động lớn quá phá hư hoàn cảnh. Tống Thư Hàng nói, trên bầu trời, An Chi Ma Quân không thể chống nổi hai làn sóng thiên kiếp, hắn cháy đen thân thể từ không trung rớt xuống. Trên người nó, sinh cơ hoàn toàn không có, đầy trời lôi kiếp lại khóa chặt Tống Thư Hàng phân thân. Nhưng một lát sau thiên kiếp lại tiêu tán không thấy. Độ kiếp chủ thể là An Chi Ma Quân, bây giờ An Chi Ma Quân độ kiếp thất bại, cái thiên kiếp này tự nhiên tiêu tán, dù sao Tống Thư Hàng lại không có đạt tới độ kiếp tiêu chuẩn. Đầy trời lôi kiếp biến mất, An Chi Ma Quân cháy đen thân thể vừa vặn rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Tại thân thể của nó rơi xuống đất trước trong nháy mắt, Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, thể nội linh lực ngưng tụ tại tinh thần lực khống chế hạ nâng thân thể của nó. Lúc này, trên mặt đất đã mất đi An Chi Ma Quân khống chế sau. Độ kiếp đại trận, lần nữa khôi phục 6 cái ma thần trụ một lần nữa chui vào tới mặt đất. Cái này độ kiếp đại trận còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần bổ sung một chút linh thạch liền có thể một lần nữa sử dụng. Đáng tiếc đây là ma đạo tu sĩ sử dụng độ kiếp trận, đối Tống Thư Hàng tới nói không có gì dùng, đệ tử của hắn cũng không dùng được. Thiên kiếp khí tức hoàn toàn biến mất, Tống Thư Hàng đem đậu đậu từ hạch tâm thế giới bên trong phóng xuất ra. Lúc này, trên mặt đất nguyên bản sinh cơ hoàn toàn không có An Chi Ma Quân, đột nhiên lại chậm rãi mở mắt, hắn phát ra tiếng ho khan kịch liệt. "A, lại còn không chết?" Đậu đậu kinh ngạc nói. "Độ kiếp thất bại vẫn còn không chết, dạng này tu sĩ hiện tại có thể hiếm thấy." Trước kia, có trưởng bối ở một bên hộ trận, nếu là độ kiếp thất bại còn có thể cưỡng ép đánh tan thiên kiếp lưu lại tính mệnh. Tỷ như Tô Thị A thập lục tình huống lúc đó, nhưng bây giờ thiên kiếp dị biến, không cách nào đánh tan. Có thể tại độ kiếp sau khi thất bại còn sống sót tu sĩ, liền hiếm thấy. Góc truyện audio.com, An Chi Ma Quân trên người có kiếp hỏa đang thiêu đốt, thiên kiếp chi hỏa bất diệt nhưng nó mạng nhỏ lại bảo đảm xuống dưới. Mà lại thần kỳ hơn chính là trên người nó kiếp hỏa vậy mà tại chậm rãi yếu bớt. Cái này tất cả đều là lấy Tiên Nông Tông, Thất Hoàng Diệu Quả, công hiệu, Tiên Nông Tông cái viên kia, Thất Hoàng Diệu Quả, công hiệu thần kỳ, đối thiên kiếp tổn thương có mạnh vô cùng chữa trị hiệu quả. Cái viên kia Thất Hoàng Diệu Quả tại chính năng cùng công tử Hải trong tay, biến thành hai loại đan dịch. Một loại tại độ kiếp trước phục dụng, dạng này dù là độ kiếp thất bại còn có cơ hội bảo trụ một mạng. Một loại khác tại độ kiếp thành công trong nháy mắt phục dụng, có thể đề thăng đan văn số lượng tỷ lệ. Khụ khụ khụ, An Chi Ma Quân hư nhược ho khan, u oán nhìn qua Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu. "Thư Hàng, xử lý như thế nào hắn?" Đậu Đậu hỏi, "Nếu không ngươi đến xử lý, hắn không phải đắc tội qua ngươi sao?" Tống Thư Hàng nói, "Đậu Đậu, miễn đi, ta đối loại này nửa chết nửa sống gia hỏa không hứng thú. Vậy trước tiên nuôi dưỡng ở ta hạch tâm thế giới đi." Tống Thư Hàng ha ha cười nói. Đậu Đậu đột nhiên nghĩ đến trước đó quần bên trong cùng Toàn Phong Tôn giả đối thoại của bọn họ, hắn lông trên đuôi đều nổ lên. "Thư Hàng, ngươi sẽ không còn muốn lấy dạy dỗ hắn a, ngươi đầu chó bên trong đang suy nghĩ gì a?" Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. "Ta là chuẩn bị đem An Chi Ma Quân, công tử Hải còn có cái kia chính năng đánh cái bao, đến lúc đó đưa cho A Thập Lục. Còn sống hắn càng có ý định hơn nghĩa. A Thập Lục đã từng thề, muốn đao chạm công tử Hải cùng đồng bạn của hắn. Đến lúc đó, nàng hẳn sẽ thích cái này đóng gói đại lễ vật." "Ha ha, ha ha uông." Đậu Đậu nháy nháy mắt lè lưỡi. An Chi Ma Quân chậm rãi nhắm mắt lại. "Tim đan, xong, tim đan mặc dù không có, nhưng ngươi nếu mà muốn ta có thể cho bá tống đưa ngươi một cái nguyên anh, hoặc là..." Đậu Đậu nói, An Chi Ma Quân nghẹo đầu, không nói thêm gì nữa. Tống Thư Hàng đưa tay, đưa nó cuốn vào đến hạch tâm thế giới, tạm thời nhốt tải. Đông Chi Điện, bên trong, lại nói, gần nhất Đông Chi Điện đều để hắn xem như ngục giam. Hy vọng Bắc Phương Đại Đế tiền bối sẽ không trách tội hắn. "Tốt, chúng ta đem sự kiện lần này tải, Cửu Châu Nhất Hào Quần, hồi báo cáo tổng kết một chút." Tống Thư Hàng phủi tay, lại nói, "Sau đó, chúng ta đem cái này đại trận lại dùng huyễn thuật trận pháp che giấu một đoạn thời gian. Hỏi lại hỏi quần bên trong có hay không tiền bối đối trận pháp này cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể chuyển nhượng cho tiền bối. Dù sao cũng là 4 tấn 5 độ kiếp trận, uy lực cũng tương đối cường đại. Tài khoản của ta tải, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bị cấm ngôn lấy, ngươi đi báo cáo Hoàng Sơn Đại Ngốc bọn hắn đi." Đậu Đậu nói, dứt lời, hắn ngồi chồm hổm ở độ kiếp đại trận bên cạnh rơi vào trầm tư. Một đầu trầm tư Pekinzis, ngươi đang làm gì đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, trầm tư Đậu Đậu, phong cách vẽ không đúng. "Ta tại phục bàn đây." Đậu Đậu nói, "Ta đang nhớ lại vừa rồi. An Chi Ma Quân, khi độ kiếp hình ảnh từ đó hấp thu hữu dụng không? Ta cũng sắp độ kiếp rồi, hy vọng có thể có thu hoạch." Nghiêm túc hiếu học Đậu Đậu cũng rất khả ái nha. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu ở Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong tổng kết một chút bản thân hôm nay cùng Đậu Đậu kinh lịch. Đậu Đậu tiếp tục trầm tư tư thế, gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ, nhưng nó đối mặt thiên kiếp lúc cũng không dám khinh thị. Hắn trong lòng có cái, thiên kiếp chú ý hạng mục tiểu sách vở. Lúc này Đậu Đậu ở trong lòng yên lặng viết nhiều một đầu, chờ ta độ kiếp thời điểm tuyệt đối không thể đem Tống Thư Hàng lưu tại bên cạnh ta, áp lực quá lớn, dễ dàng biến thành tâm ma của ta. Mà lại luôn cảm giác hắn tại chừng ta, muốn để ta mang thai. Phải chú ý hơn, nhất định phải có người hộ đạo, mà lại tuyệt đối không thể để cho ta đắc tội qua người biết ta độ kiếp sự. Đậu Đậu quan sát An Chi Ma Quân độ kiếp có cảm giác. Trong đầu của nó tiếp tục lặp đi lặp lại. Phục bàn, An Chi Ma Quân độ kiếp tràng diện, từ đó đạt được không ít kinh nghiệm. Ngẫu nhiên còn có cùng loại đốn ngộ cảm giác xông lên đầu. Đậu Đậu trong lòng phun lên một loại cảm giác, bản Đậu Đậu đến tiên kiếp 10 phần chắc 9. Lan Tây Đảo bên trên, Tống Thư Hàng bản thể nhàm chán ghé vào quầy thu ngân bên trên. Ý thức của hắn nhất tâm nhị dụng, một bộ phận tại phân thân cái kia, một bộ phận khác thì chui vào. Học phách hệ thống, tiến hành học tập là không phân thời gian cùng địa điểm, tùy thời tùy khắc đều muốn học tập nắm giữ tri thức. Học hải vô nhai thư sơn vô lộ, chỉ có dựa vào chăm chỉ vì kính, kháo khắc khổ vì thuyền. Đang lúc Tống Thư Hàng bản thể tại vô tận biển học trong tri thức dạo chơi lúc, đột nhiên cảm giác có một con ôn nhu tay nhỏ đang vuốt đầu của hắn. Mềm nhũn, thật thoải mái, cách chương.